Cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết hoa trên người đi. Liễu dù mà chi đêm tân xuân Hồ Gươm như say mê. Chuông reo ngân Ngọc Sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền chành lòng tôi nhớ đến người em. Tôi có người em gái tuổi chớm dâng hương mắt nông dồn ý yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều. Ôi tình yêu như một sớm mùa thu khép giữa trời tím ngát. Nàng đi gót hài xanh, người đi trong dạ sao đành. Đường quen lối cũ ân tình, nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền. Ngục trần giam hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền. Đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Xuân năm nay đường đêm Katina hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa. Dần trắng xóa mặt đường một người em gái nhớ người thương. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngừng. Cầu chia rơi tuyến đến mái đây sán đất bằng. Nụ cười trong gió sớm anh đến chờ em giữa cầu hiền lương. Em tôi đi màu son lên đôi môi khăn san bay là lời bên vai ai. Trời thắm gió trăng hiền Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên. Em tháp rùa yêu dấu còn đó chưa lớp người đổi mới khác xưa. Thu đã qua những chiều, sóng ý thơ rất nhiều, cả tình yêu. Em nhẹ bước mà đi giữa khung trời bạt ngát, tình ta hết giờ gian. Đường xưa lối ngập lá vàng, đường nay thong thả bao nàng đón xuân. Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn, thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng. Dịu lòng đàn dẫn phim ý thơ chào dâng, viết gửi về em đêm hôm nào ngồi nghe qua không gian. Em tôi mơ miền xưa qua hương lan, nhìn sắc pháo bên thềm chạnh lòng tôi nhớ đến người em. Đường phố lóa ánh đèn, một người anh thương nhớ. Về